Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 226, Victini. Bên kia trên không trung bay lượn Jack Grom nhìn bên này một chút. Ánh mắt bên trong mang theo khinh thường, cũng không có bay tới. Diệp Ly mụ mụ đứng trên người Rishiram, quay đầu ra hiệu Diệp Ly đuổi theo. Không cần Diệp Ly nói chuyện, dưới thân Flygon đã minh bạch, đi theo Rishiram, Rishiram chở Diệp Ly mụ mụ bay vào trong thành bảo, Flygon đuổi theo, bay vào, tiến vào tòa thành trước đó. Diệp Ly chú ý tới tòa thành bên ngoài nổi lơ lửng mấy cây to lớn màu tím đen cây cột. Diệp Ly trong lúc nhất thời cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Rất nhanh, Rishiram rơi vào tòa thành bên trên mặt trên sân thượng. Flygon cũng rơi xuống, Diệp Ly mụ mụ nhảy xuống tới, quay người nhìn xem tòa thành, khóe miệng có chút câu lên. Lúc này, một tiếng kêu âm thanh truyền đến. Sau khắc, Diệp Ly bị đạo thanh âm này hấp dẫn. Quay đầu nhìn lại, khi thấy một mực màu vàng Pokemon bay tới. Pokemon đầu trở xuống thân thể đều là màu vàng, trên đầu có hai cái màu cam chữ V hình lỗ tai. Nhìn thấy nó, Diệp Ly đột nhiên nhớ tới tòa thành bên ngoài tung bay tử sắc cây cột là cái gì. Kia là vây khốn cái này Pokemon cùng loại phong ấn đồ vật. Mà cái này Pokemon, liền truyền thuyết Pokemon Victini. Victini bay tới sau trực tiếp bổ nhào vào Diệp Ly mụ mụ trong ngực, càng không ngừng cọ lấy nàng, xem ra cùng Diệp Ly mụ mụ rất thân mật. Victini, đã lâu không gặp, nhớ ta à? Victini ngẩng đầu điểm. Sau khắc, Diệp Ly nhìn xem mụ mụ trong ngực màu vàng đáng yêu Pokemon, trong lòng nhưng thật ra là khó chịu. Lấy tình huống hiện tại đến xem, Victini cũng không có giải phong, còn bị vây ở tòa pháo đài này bên trong. Diệp Ly nhớ tới trước đó truyền hình điện ảnh kịch, Victini là truyền thuyết Pokemon, thu phục nó huấn luyện ra vĩnh viễn sẽ không thất bại, bởi vì nó có thể đem lực lượng của nó chia sẻ cho cái khác Pokemon. Mà có lẽ là trước kia, tòa pháo đài này bên trong có một vị lão quốc vương liền được Victini tán thành. Nhưng là tính mạng con người luôn luôn có hạn, qua hết dần dần già đi, không cách nào lại làm bạn Victini. Nhưng là lão quốc vương tư tâm rất nặng, vì để cho quốc gia kéo dài tiếp, thế là tại tòa thành bên trên không chế tạo vây khốn Victini phong ấn, đem Victini vây ở trong thành bảo, muốn cho nó vĩnh viễn thủ hộ quốc gia này. Mà quốc vương có hai đứa con trai, vì tranh đoạt vương vị, phân biệt đạt được Hắc Long Jack Grom cùng Rishiram Rishiram tán thành. Hai người khống chế hai con Pokemon tiến hành một trận kinh thiên động địa đối chiến. Cuối cùng quốc gia bị hủy diệt. Tốt a, Diệp Ly nhớ kỹ cũng liền nhiều như vậy. Nhưng là lấy tình huống hiện tại đến xem, Diệp Ly có chút không hiểu rõ. Lúc này Diệp Ly mụ mụ ôm Victini nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly, giới thiệu cho ngươi một chút. Nó gọi Victini. Về sau ngươi có thời gian liền quá nhiều đến bồi cùng nó. Sau đó chỉ vào Rishiram Rishiram, nó gọi Rishiram, đồng bọn của ta. Cuối cùng lại đối hai con Pokemon giới thiệu Diệp Ly, hắn là nhi tử ta Diệp Ly. Diệp Ly ngẩng đầu đối Rishiram kêu lên, ngươi tốt Rishiram, ta gọi Diệp Ly. Rishiram đối Diệp Ly ro một âm thanh giống. Sau đó Diệp Ly đi đến mụ mụ trước mặt, đối nàng trong ngực Victini đưa tay ra nói, ngươi tốt Victini, ta gọi Diệp Ly. Victini lăng lăng nhìn xem Diệp Ly, vươn tay nhỏ, Diệp Ly nắm chặt nó tay nhỏ lắc lư mấy lần. Victini, ta có rất nhiều đồng bạn a, ta để bọn hắn ra chơi với ngươi có được hay không? Victini nghe xong gật gật đầu. Sau khắc, Diệp Ly xuất ra Clea Pokebo, ấn xuống chốt mở, hồng quang lóe lên, Clea xuất hiện trên mặt đất. Lăng Lăng đánh giá xung quanh. Diệp Ly ngồi xổm người xuống, chỉ vào Mụ Mụ nói: "Clea, chúng ta về nhà, kia là mẹ ta." Clea quay đầu nhìn về phía Diệp Ly Mụ Mụ. Lăng Lăng gọi một âm thanh: "Chi Lu." Diệp Ly Mụ Mụ lập tức hai mắt tỏa sáng. "Đây là Clea, thật xinh đẹp, thật đáng yêu a." Nói ngồi xổm người xuống từng thanh Lăng Lăng Clea ôm đến trong ngực. Cùng Victini mặt đối mặt, hai con Pokemon tại Diệp Ly Mụ Mụ trong ngực mắt lớn trừng mắt nhỏ. Diệp Ly lại lấy ra Oddis Pokebo thả ra Oddis. Oddis vừa ra tới dò xét một cuối tuần bên cạnh về sau. Lập tức vui vẻ gọi một âm thanh. Ở bên cạnh Lanh Lợi, bíu lỗ, lá gan của nó nhưng so sánh Clea lớn hơn. Không chút nào câu thúc. Chi Lu, Diệp Ly Mụ Mụ trong ngực Clea nhìn thấy Oddis về sau cũng vui vẻ gọi một âm thanh. Ở loại địa phương này nhìn thấy quen thuộc Oddis, Clea vẫn là rất vui vẻ. Victini cũng tò mò mà nhìn xem Oddis. Diệp Ly lại lấy ra cái khác, Pokemon Pokebo. Toàn bộ phóng ra, Stuffle, Dragonair, Gabite, toàn bộ phóng ra. Diệp Ly Mụ Mụ nhìn thấy Stuffle sau nhãn tình sáng lên. Stuffle, ta thích nhất cái này Pokemon. Nhìn thấy Gabite thời điểm ánh mắt lóe ra, lại là một con thân thể to lớn Pokemon. Cuối cùng, Diệp Ly xuất ra Celebi Great Ball. Do dự muốn hay không phóng xuất, cuối cùng nghĩ đến dù sao Mụ Mụ đã nhìn thấu thân phận của mình, cũng không có gì tất yếu che giấu. Thế là trực tiếp nhấn xuống Pokebo chốt mở. Hồng quang lóe lên, Celebi xuất hiện trên không trung, kích động lấy trong suốt cánh nhỏ đánh giá xung quanh. Celebi nhìn thấy phía dưới Diệp Ly về sau lập tức bay đi, tiến vào Diệp Ly trong ngực. Diệp Ly sờ sờ đầu của nó. "Celebi, chúng ta về nhà nha. Kia là mẹ ta." Diệp Ly ra hiệu một hạ bên cạnh Mụ Mụ. Celebi lập tức từ Diệp Ly trong ngực bay ra, tại Diệp Ly bên người của mẹ bay tới bay lui. Xem ra rất là vui vẻ. Diệp Ly Mụ Mụ đánh giá trước mặt Celebi, hỏi Diệp Ly: "Đây chính là ngươi thu phục trong đó một con truyền thuyết Pokemon sao? Còn có Yveltal đâu? Đã đều như vậy nói." Diệp Ly cũng không có gì tốt giấu giếm, trực tiếp xuất ra Yveltal Pokebo, ấn xuống chốt mở. Hồng quang lóe lên, Yveltal to lớn thân ảnh xuất hiện tại tòa thành bên trên không. Giống một tiếng roar, chấn động bên cạnh Reshiram. Reshiram bay thẳng lên. Xong, Yveltal quát to một tiếng, giống có vẻ như đang cảnh cáo Yveltal không muốn tại lãnh địa của nó bên trong phách lối. Giống lúc này, bên cạnh lại truyền tới một tiếng roar, màu đen Zekrom bay tới. Nó giống như cũng là cảm thấy Yveltal bị hấp dẫn đến đây. Diệp Ly vội vàng kêu lên: "Yveltal, không cần khẩn trương. Reshiram, Zekrom, không cần khẩn trương." Diệp Ly Mụ Mụ cũng liền vội vàng kêu lên. Nghe được tiếng kêu của bọn hắn về sau, ba con Pokemon mới trầm tĩnh lại, trên không trung bay lượn. Sau đó Diệp Ly Mụ Mụ đi hướng trong thành bảo, cũng quay đầu đối Diệp Ly nói: "Ngươi đi theo ta." Diệp Ly vội vàng đuổi theo, sau lưng một đám Pokemon cũng đi theo, tiến vào tòa thành. Bên trong là một cái đại sảnh, trong đại sảnh trưng bày một cái bàn, trên mặt bàn có một đen một trắng hai cái viên châu. Diệp Ly khẽ giật mình, cái này tựa như là khống chế Zekrom Reshiram hạt châu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.